Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620: Tiến vào Hắc Lâm. Hắc Mộc, nguyên danh gọi là Oan Hồn Hắc Mộc, là quỷ đệ tu sĩ yêu nhất vật liệu một trong. Nó tác dụng rất đơn giản, chứa đựng hồn phách vào chú trong đó, lấy bản thân âm khí tẩm bổ Hắc Mộc bản thân, đồng thời thu được trưởng thành, mãi đến tận đem hồn phách tiêu hao sạch sẽ lần thứ hai tìm kiếm mới hồn phách. Hắc Mộc bản thân liền nắm giữ hấp dẫn sinh mệnh tới gần, do đó cướp đoạt đối phương hồn phách năng lực, mà một khi tụ chúng thành rừng, loại năng lực này liền đáng sợ hơn. Bất quá hiện tại là thời đại mạt pháp, Hắc Mộc năng lực bị suy yếu đến cực hạn, bởi vậy cũng không cường ngạnh hơn nữa cướp đoạt hết thảy tiến vào Hắc Lâm hồn phách. Điều này sẽ đưa đến tòa này Hắc Lâm ở Lạc Hà huyện phụ cận xuất hiện, cũng vẫn chưa có bao nhiêu người ở trong đó uổng mạng, không có khiến người ta có đầy đủ cảnh giác. Ngược lại là bởi vì khi thì có thể ở Hắc Lâm bên trong nhặt được không tên chết đi dã thú, bởi vậy nhân khí ngược lại thịnh vượng không ít. Dân thường không biết Hắc Lâm khủng bố, làm đã từng một tên người tu đạo, Viên Thải Y làm sao sẽ không rõ ràng. Dù cho hiện tại đã là thời đại mạt pháp, Hắc Mộc năng lực suy yếu đến mức tận cùng, thế nhưng nếu thành rừng, liền nói rõ vẫn như cũ còn bảo lưu nhất định năng lực. Tuy rằng nhìn qua rất nhiều người ra ra vào vào không có vấn đề, nhưng trên thực tế chết ở người bên trong đã có không ít số lượng. Hơn nữa Hắc Mộc đặc biệt yêu thích những kia hồn phách sinh linh mạnh mẽ, tỉ như người tu đạo một loại. Viên Thải Y có thể khẳng định, nếu như nàng một khi tiến vào, như vậy tuyệt đối sẽ chịu đến Hắc Mộc công kích, không thể sẽ bỏ mặc nàng rời đi. Thì ra là như vậy. Hắc Mộc sao? Trương Thanh nghe Viên Thải Y đối với Hắc Lâm giới thiệu, có thể cảm nhận được nàng đối với Hắc Lâm cảnh giác cùng sợ sệt. Lão bộ đầu La Hán mang theo người đi tới Hắc Lâm, tựa hồ đi tìm kiếm đầu mối gì. Rất hiển nhiên, nếu như không phải có người cố ý nói dối bọn họ tiến vào bên trong, đó chính là dẫn đến những người khác vô cớ tử vong, thủ phạm liền tồn tại với Hắc Lâm bên trong. Nói không chắc để Trương Thanh cụ này phân thần Vương Anh tử vong tà tu, cũng chính là kia hậu trường hắc thủ. Nghĩ tới đây, Trương Thanh lập tức đối với Viên Thải Y nói rằng, ta muốn đi Hắc Lâm bên trong nhìn một chút, ta kia cũng muốn đi. Viên Thải Y lập tức tiếp lời, nói, ta không thể trơ mắt nhìn hung thủ kia tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nói cho cùng, nàng đáy lòng vẫn có một điểm nhát, bất quá xem Trương Thanh căn bản không hề căng thẳng cảm giác, nội tâm cũng có một điểm tin chắc, cho rằng Trương Thanh nói không chắc có thể giải quyết Hắc Lâm bên trong tồn tại tà tu. Rốt cuộc ở trong lòng của nàng, Trương Thanh cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ trêu ra hỏa. Chiếm cứ Vương Anh thân thể, lại muốn tìm đến Vương Anh hồn phách, nói không chắc cũng là một cái nhiều năm lão yêu, phải làm gì ác độc sự tình, mặc cho hắn tiến vào cái này Hắc Lâm, không chắc có cái gì đại tai đại nạn sau đó liền xuất hiện rồi. Nàng nhất định phải đi theo ở phía sau, xác nhận tình huống cụ thể lại nói. Hơn nữa đêm qua nàng đặc biệt chạy đến sư phụ của chính mình nơi đó, cầu đến rồi một bộ đã từng bảo vật. Một khi phát sinh bất luận cái gì bất trắc, nàng là có thể sử dụng bảo vật này trực tiếp đem tất cả căn nguyên toàn bộ giải quyết. Cái này cũng là nàng dám tùy tùng Trương Thanh tiến vào Hắc Lâm sức lực. Bằng không chỉ bằng vào nàng một người, đừng nói là theo Trương Thanh, chính là mình một người cũng tuyệt đối không muốn đi vào Hắc Lâm nửa bước. Nếu Viên Thải Y nguyện ý theo cùng hắn đồng thời, Trương Thanh cũng không đáng kể. Theo người bên ngoài chỉ điểm phương vị, liền mang theo nàng đồng thời trước đi Hắc Lâm. Hắc Lâm khoảng cách bên này cũng không tính xa. Tại quá khứ trên đường, Trương Thanh có thể nhìn thấy có không ít người đồng dạng tràn đầy phấn khởi đi tới nơi đó. Hiển nhiên là Hắc Lâm không ngừng xuất hiện các loại tử vong dã thú, để rất nhiều ham muốn tiểu tiện nghi người chen chúc mà tới. Không phải là không có người nghi hoặc Hắc Lâm bên trong tình huống, cho rằng này quá mức quỷ dị, có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng chỉ kẻ còn tham lam hơn 10 bên trong có một. Chu vi nhiều như vậy, số đếm dưới, nhân số cũng là nhiều vô số. Viên Thải Y dùng thở dài ánh mắt nhìn những người này. Trong lòng cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ vô thanh vô tức chết ở Hắc Lâm bên trong, đến thời điểm lại sẽ có người đi huyện nha cầu viện có người mất tích. Lại rất khó sẽ đem chuyện nào còn đâu, an toàn, Hắc Lâm bên trong. Trương Thanh có thể nhận biết được Viên Thải Y lo lắng. Hắn cũng đồng dạng hiểu rõ nội tâm của nàng. Hắc Lâm đáng sợ cùng quỷ dị, nàng cũng không phải là không muốn nói cho những người khác. Nhưng bất đắc dĩ đây là rất nhiều người tu đạo tự thân cấm kỵ, không cho phép những người khác truyền bá. Đồng thời nàng cũng sợ sệt một khi đem Hắc Lâm đáng sợ nói ra, toàn bộ Lạc Hà huyện đều sẽ gặp nạn, chạy 10 thất 9 không, để cha của chính mình gặp liên lụy. Trương Thanh không biết thế giới này tại sao muốn đối với Hắc Lâm vật như vậy kiêng kỵ chớ sâu. Nhưng nói vậy có chính bọn hắn nguyên nhân, mà hắn cần làm cũng chỉ là đem Vương Anh hồn phách đoạt lại. Những thế giới khác không quan tâm chút nào. Dưới tình huống như vậy, Trương Thanh cùng Viên Thải Y đám người đi tới Hắc Lâm quanh thân. Nhìn thấy phía trước đột nhiên âm u xuống rừng cây, Trương Thanh lông mày nhẹ nhàng cau lên đến. Thật lớn âm khí, cho dù không sử dụng bất luận cái gì năng lực, liền dựa vào hắn lang bạt vô số năm đôi mắt này, liền có thể nhìn ra trong này có bao nhiêu âm u khủng bố. Người bình thường tiến vào, dù cho không có nhận đến bất kỳ thương tổn, tự thân tuổi thọ cùng thân thể, cũng sẽ phải gánh chịu này Hắc Lâm âm khí làm hao mòn. Thân thể cũng sẽ không ngừng thiếu hụt. Nếu như đến cần, thậm chí không cần làm xảy ra chuyện gì, một tháng mạng nhỏ liền ném đi. Trương Thanh lắc đầu một cái, nhẹ hít một hơi, một đám lửa một dạng khí tức theo trong cơ thể dần dần thẩm thấu ra, bao trùm ở mặt ngoài trên da, che đậy hết thảy âm khí ăn mòn. Hắn nhìn một chút run lẩy bẩy Viên Thải Y cùng nàng Gia Nô, trong lòng một trận. Hướng về bọn họ một người vỗ một cái, hừng ngực huyết khí liền bao trùm ở trên người bọn họ. Tương tự che đậy bọn họ tự thân, ngăn cản âm khí, loại này lợi dụng huyết khí đối phó âm khí thủ đoạn là rất nhiều thế giới đều dùng chung, không sẽ phải chịu bất luận cái gì hoài nghi, chỉ sẽ cho rằng là thế giới này thổ dân ở gặp hiện nay trong hoàn cảnh. Chính mình phát minh sáng tạo loại năng lực này đến đối mặt nguy hiểm mà thôi. Hiện tại theo ta đi vào. Trương Thanh mở miệng nói rằng, hắn đã có thể nhìn thấy, ở cách đó không xa, chính là âm khí tương đối nồng nặc địa phương. Nơi đó nếu như không phải có tà tu, cũng tuyệt đối là tử vong nhân số nhiều nhất. Được, Viên Thải Y đáp một tiếng. Trương Thanh chỗ hiển lộ thủ đoạn này, trực tiếp liền đè ép nàng. Bất quá vậy cũng là bỏ đi nội tâm của nàng đối với Trương Thanh một hạng thân phận suy đoán. Có thể có cường đại như thế nhằm vào âm khí thủ đoạn, e sợ Trương Thanh thật không phải cái gì phổ thông cô hồn dã quỷ. Có lẽ có khả năng là tuyệt thế đại năng, bám thân ở Vương Anh trên người, muốn đoạt xá, mà chi cho nên muốn tìm về Vương Anh hồn phách. E sợ cũng là không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, lấy trợ giúp nó chuyển thế, theo mà tiến hành một phen bù đắp. Không thể không nói, Viên Thải Y não động vẫn là rất lớn, tuy rằng suy đoán cũng không chính xác, nhưng trên cơ bản nhưng có một điểm như vậy gần gũi. Ngươi đang làm gì đó? Trương Thanh hướng phía trước đi mấy bước, nhìn thấy Viên Thải Y còn đang tại chỗ sững sờ. Nếu như không muốn vào đến, như vậy liền chờ ở bên ngoài. Nói xong câu này, hắn vẫn chưa dừng lại. tiếp tục bước nhanh hướng về Hắc Lâm nơi sâu xa mà đi. Chờ đã ta, Viên Thải Y lập tức kêu một tiếng, vội vã đuổi tới vài bước, tùy tùng ở sau người hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,